Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155.155. Âm binh bị A Tán Bồng giải quyết, dưới nền đất chôn quỷ Ngưu Thần Cổ cũng bị Tư Dương tạm thời phong bế. Đối với Hoa Hạ loại này trong truyền thuyết thần vật, Tư Dương tuy rằng không hiểu biết, nhưng bằng vào tu vi áp chế vẫn là không thành vấn đề. Bất quá hôm nay việc thật sự là làm mọi người mở rộng ra tầm mắt, càng sâu đến trọng tố tam quan, kia A Tán Bồng cùng hắn đồ đệ đều đầy người huyết ngã trên mặt đất. Làm mời bọn họ Lưu lão bản, đương nhiên muốn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, vội vàng tìm người tới đem hai người đưa vào bệnh viện. Một bên Tiết Duệ thấy Lưu lão bản công ty tựa hồ giải quyết. Thật cẩn thận chiều Tư Dương nhìn nhìn, Tư đại sư, ta đây cái kia tiểu khu. Còn muốn đi nhìn xem sao? Tư Dương nói, tuy rằng sự tình ngọn nguồn là ở chỗ này. Nhưng nếu tới, vậy đi xem đi, bên kia tiếp đón người đem A Tán Bồng đưa bệnh viện Lưu lão bản thấy bọn họ tựa hồ. Muốn đi vòng, vội vàng chạy tới, Tư đại sư, ngài phía trước nói cái này mặt chôn cái thân phận rất cao người. Ngài có thể giúp ta nhìn xem ở nơi nào sao? Cái kia cho cốt ta nên như thế nào xử lý a? Ngài có thể giúp ta chỉ điểm một chút sao? Này mấy cái công trường lão bản tuy rằng không phải cỡ nào đại thiện người. Nhưng cũng không có đã làm cái gì ác. Cộng thêm thượng hôm nay hố cái kia A Tán Bồng. Còn phải cái không tồi pháp khí. Tâm tình rất tốt Tư Dương cũng không ngại nhiều giải quyết một cọc sự. Vì thế điểm ra cái kia mai táng cho cốt địa phương. Vẫn luôn đào đi xuống, sẽ đào ra một cái mộc chế, điêu khắc long phượng hộp, sau đó ở riêng thời gian đem hủ cho cốt từ trong đất thỉnh ra tới. Nhớ kỹ nhất định phải là dùng thỉnh, Lưu lão bản không quá minh bạch hỏi. Như thế nào thỉnh a? Là còn muốn thỉnh cái sư phó tới hỗ trợ thỉnh sao? Không cần, quỳ xuống đất cắm thượng ba nén hương, nói chút bồi tội nói. Báo cho trong hộp cho cốt phải cho hắn đổi một cái an tường nơi. Chờ ba nén hương đốt sạch là có thể đem hủ cho cốt cầm lấy tới. Nếu hương không thiêu xong liền chặt đứt, vậy tiếp tục nói bồi tội nói. Một lần nữa điểm ba nén hương, khi nào ba nén hương thiêu xong là có thể cầm lấy hủ cho cốt. Nhớ kỹ là đôi tay cầm lấy, một đường muốn ôm ở trên người, không thể quá người khác tay hoặc là phóng tới bên cạnh. Thỉnh đến chùa Linh Cốc đi cung phụng, Lưu lão bản vừa định. Chùa Linh Cốc chính là cái du lịch chùa miếu, thắp hương bái thần nhưng thật ra có, nhưng giống như không có cung phụng cho cốt a. Không đợi hắn hỏi ra khẩu, Tư Dương như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Nói, ngươi mang theo cho cốt đi chùa Linh Cốc, liền nói tìm nói giác đại sư là đến nơi. Mặt khác, này cho cốt tuy rằng không có đại hình lăng tẩm, nhưng thân phận lại không giống bình thường, ai nếu là thỉnh đi này cho cốt, vậy muốn mỗi năm tiến hành tế bái cung phụng, chỗ tốt tự nhiên là sẽ có, nhưng này bái tế nhất định phải kiên trì gió, mưa mặc mưa, nếu không đã có thể không chỉ là đại họa lâm đầu đơn giản như vậy. Cho nên thỉnh cho cốt người, các ngươi cần phải quyết định hảo, không đợi Lưu lão bản quyết định. Tư Dương nhìn mắt cái kia Tiết Duệ. Đi thôi, đi tiểu khu nhìn xem, thừa dịp hừng đông phía trước đều giải quyết Tiết Duệ vội vàng lên tiếng. Đi ở phía trước dẫn đường, cuối cùng Lưu lão bản trước tư sau tưởng, vẫn là quyết định chính mình tới. Bái tế mà thôi, coi như là nhà mình tổ tông giống nhau bái tế một chút cũng không có gì. Trải qua đêm nay thượng sự tình, hắn tự nhiên tin tưởng quỷ thần vừa nói, nào dám dễ dàng chặt đứt. Chỉ cầu vị này không biết tên họ nhưng giống như thân phận bất phàm lão tổ tông có thể phù hộ bọn. Họ một nhà bình an liền hảo, đi tiểu khu trên đường. Vương Chính Thành thật sự là tò mò đến không được. Tư đại sư, ngài biết cái kia cho cốt là ai sao? Vì cái gì qua loa hạ táng? Vẫn là hỏa táng, cố tình còn có một đội âm binh bảo hộ. Còn có cái như vậy lợi hại vật bồi táng. Này thật sự là quá mâu thuẫn. Có thể hay không những cái đó âm binh kỳ thật là bảo hộ những cái đó vật bồi táng. Từ Dương nói, Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, sử thượng nổi danh, sử thượng vô danh vương công quý tộc nhiều như con kiến. Này vô mộ vô bia ai có thể biết là ai? Xem cái kia hủ cho cốt thượng điêu long họa phượng, hơn nữa long là bốn chảo, hẳn là nào đó triều đại hoàng tử hoặc là công chúa. Đến nỗi như vậy hạ táng nguyên nhân, không ngoài chết không sáng rọi, thậm chí bị thân phận càng cao người căm hận, bất quá có người hận tự nhiên cũng sẽ có nhân ái. Bởi vậy vật bồi táng không ít, thậm chí luyện ra một đội binh lính tới bảo hộ, lại ngại với hoàng quyền, không dám tùy tiện di táng lăng mộ mà thôi, hắn tuy rằng không có nhìn kỹ mai táng người là ai, nhưng cũng đại khái thấy được một ít quá vãng đoạn ngắn. Hoàng tử hoàng tôn, dâm, loạn, hậu cung, thậm chí là loạn, luân, chi cấm, còn có thể toàn thây đốt cháy hạ táng không có qua loa ném bãi tha ma hoặc là ngũ mã phanh thây. Đã xem như nhân từ đi, sâu kín thâm cung, một cái năng lực chắc tuyệt, giang sơn người thừa kế, một cái tỷ nữ sở sinh, vô quyền vô thế kẽ hở cầu sinh nhận mệnh hoàng tử. Bảo ai xá ai tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Đường thần thức chạm đến hủ cho cốt khi, một mặt mảnh khảnh bóng dáng hiện lên ở trước mắt, toàn bộ hình ảnh cho người ta cảm giác một mảnh tĩnh mịch. Chỉ là không biết, người này là đối mặt vận mệnh bị lựa chọn tĩnh mịch. Vẫn là bởi vì bị ái nhân từ bỏ tuyệt vọng, Vương Chính Thành thổn thức nói, có thể luyện ra như vậy một đám âm binh tới, khẳng định cũng là cái người tài ba, đáng tiếc liền chính mình ái nhân đều hộ không được. Cũng không biết năm đó đến tột cùng trải qua quá cái gì, tiểu khu nguyên bản liền ở công trường. Bên cạnh, phía trước là bởi vì công trường đã chết người. Sự tình nháo đến khá lớn, chỉ sợ là nháo sự ngọn nguồn mảnh đất, lúc này mới đi trước nhìn công trường. Cho nên đi rồi không đến 5 phút đồng hồ, liền đến nháo quỷ nháo đến nhất hung tiểu khu. Lúc này Vương Chính Thành cùng Tiết Duệ Thiên Nhãn phù hiệu còn chưa tan đi. Cho nên có thể nhìn đến toàn bộ tiểu khu đều bao phủ ở một mảnh âm u giữa. Ngay cả đèn đường đều có vẻ mơ màng âm thầm, như là bịt kín một tầng hắc sa giống nhau, xem một chút đều không sáng ngời. Bởi vì tiểu khu nháo quỷ sự tình làm ầm ĩ có một thời gian. Có chút gặp qua quỷ dọa không dám ở, ở địa phương khác có chỗ ở cũng đều trụ bên ngoài không dám đã trở lại. Thậm chí ngay cả bảo an đều thay đổi một đám lại một đám. Hiện tại tuần tra đều là 3 người trở lên cùng nhau tìm. Toàn bộ tiểu khu hộ gia đình thiếu, có vẻ đặc biệt trống vắng quạnh quẽ. Vương Chính Thành trà sát cánh tay, đã có chút nhiệt thời tiết, nhưng là ở trong tiểu khu lại cảm thấy một trận âm lãnh. Không khỏi dựa Lý Tắc Chi gần chút, sự tình không phải giải quyết sao? Như thế nào nơi này vẫn là như vậy âm a? Ngay cả Tiết Duệ đều không tự chủ được hướng Lý Tắc Chi bên người để sát vào vài phần. Đại sư khí chẳng quá lớn, đặc biệt là vừa mới kia quả thực phách thiên nhất kiếm. Quả thực cùng thần nhân dường như, hắn không dám tới gần. Này đại sư đồ đệ khẳng định cũng có chút bản lĩnh. Vẫn là tới gần chút tìm kiếm điểm che chở, đến nỗi Lan Cẩn Tu. An an tĩnh tĩnh đi theo Tư Dương bên người, bảo tiêu nhân vật này làm tương đương chuyên nghiệp, Tư Dương nhìn trong chốc lát, nhẹ xách một tiếng, chỉ một cái quả thực có thể nói là bốn phương thông suốt một đạo hình vòm môn. Nơi này khai môn, ai chỉ điểm, Tiết Duệ vội vàng nói, là phía trước ta vẫn luôn thờ phụng một cái sư phó. Cái kia sư phó có chút bản lĩnh. Xem sự thực chuẩn, mấy năm nay bởi vì cái kia sư phó chỉ điểm, sự nghiệp của ta một đường xuôi gió xuôi nước, chỉ là phía trước sư phó tới xem qua, cũng làm qua xử lý, an tâm mấy ngày, nhưng là thực mau nháo đến càng hung. Sau lại cái kia sư phó liền rốt cuộc tìm không ra người, Tiết Duệ không muốn tin tưởng vị kia đại sư là cái kẻ lừa đảo, mấy năm nay vị kia đại sư cho hắn trợ giúp không phải giả. Hắn cảm thấy rất có khả năng là nơi này bản thân liền có rất lớn vấn đề. Vị kia đại sư không có thể giúp hắn ngăn chặn, này cao nhân đặc biệt hảo mặt mũi. Lần này thất bại cảm thấy thật mất mặt, lúc này mới dứt khoát đối hắn tránh mà không thấy. Bất quá hắn tưởng là như vậy tưởng, nhưng trong tiềm thức, nhiều ít vẫn là cảm thấy có thể là bị lừa, chỉ là chính mình không muốn tin tưởng mà thôi. Từ Dương nói, mở cửa chính là tà đạo, bằng môn tà đạo này bốn người không nghe nói qua, không hiểu phong thủy chỉ sợ đều có thể nhìn ra vấn đề. Mặt khác, này mở cửa phương hướng vừa lúc ở đông bắc giác, Tiết Duệ xoa xoa cái trán hãn. Đông bắc giác làm sao vậy? Lý Tắc Chi nói, đông bắc giác từ xưa đến nay liền đại biểu cho quỷ môn. Thời cổ người chưa bao giờ ở đông bắc giác phương hướng mở cửa. Thậm chí liền cửa sổ đều không khai. Một khi khai, âm khí tụ tập, thời gian lâu rồi, không phải âm tà nhập thể. Chính là quỷ hồn cùng thân, Tiết Duệ mồ hôi lạnh mạo càng nhiều. Ta đây đem cái này môn cấp phong thượng. Từ Dương lại nói, ngươi nơi này bốn cái phương vị môn đều là thông đi. Tiết Duệ gật gật đầu, lúc trước vì nghiệp chủ ra vào phương tiện, hơn nữa một mặt là thương mậu quảng trường, một mặt là xanh hóa xây dựng càng ngày càng tốt sông đào bảo vệ thành. Cho nên Nam Bắc môn lúc này mới khai cái thẳng tắp thông đạo. Mà trước sau môn tự nhiên là đối ứng, đây là đơn giản nhất chữ thập phòng ngoài sát, trong tình huống bình thường loại này sát không phải dễ dàng như vậy sinh thành. Nhưng người này đã khai quỷ môn, lại đối ứng tà đạo, bốn câu đối hai bên cánh cửa ứng thành chữ thập, người này tiểu khu tưởng không nháo quỷ đều khó, một bên Vương Chính Thành nói. Người tin cái kia đại sư, thu ai tiền muốn làm ngươi đi. Tiết Duệ hiện tại nơi nào còn lo lắng miệt mài theo đuổi cái kia đại sư. Hắn còn tưởng rằng hắn tiểu khu nháo quỷ là công trường bên kia sự tình nháo đến. Kết quả là hắn tiểu khu chính mình nguyên nhân. Vội vàng hỏi. Đại sư, này nhưng có biện pháp giải quyết. Từ Dương nói, đông bắc giác môn phong thượng. Tiểu khu trung gian cải biến một cái tiểu quảng trường. Phải có suối phun. Đem phía trước người kia làm ngươi chôn đồ vật đều rửa sạch rớt. Những cái đó đều phải hảo hảo thỉnh đi. Mặt khác lại thỉnh một cái thổ địa công tới chân áp ở chỗ này. Ngươi nơi này đều biến thành âm hồn nhạc viên. Lại như vậy đi xuống. Không dùng được bao lâu liền sẽ nháo ra mạng người tới Tiết Duệ vội vàng theo tiếng. Kia còn muốn không cần thỉnh mặt khác cái gì tới. Một ít phong thủy vật trang trí linh tinh. Từ Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Lý Tắc Chi nói, không cần phải những cái đó, sư phụ ta nói một tôn thổ địa công vậy một tôn là được. Để ý thỉnh quá hay thay đổi thành thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, liền ở Từ Dương cấp Tiết. Duệ xem tiểu khu thời điểm, bước chân hơi không thể thấy dừng một chút, Lan Cẩn Tu hơi hơi híp híp mắt, Từ Dương nghiêng đầu chiều hắn nói, nơi này không có gì vấn đề lớn. Thiên cũng mau sáng, người đi kia ra bữa sáng cửa hàng lấy lòng bữa sáng về trước ra. Ta thực mau trở lại, Tiết Duệ vội vàng nói. Này vất vả một đêm, ta cũng chuẩn bị tốt một ít sớm một chút, Từ Dương nói. Không được, ta kế hoạch tốt quyết định không nghĩ biến, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Xoay người liền đi, đi đến người khác nhìn không tới bóng ma mảnh đất, trên người quần áo tức khắc biến đổi. Hắn biết chỉ cần đã làm sự tình, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hắn cũng không trông cậy vào chính mình làm sở hữu sự tình đều có thể giấu giếm thực hảo. Nếu Lan gia người tìm về điểm này manh mối đuổi tới, thật là giải quyết vấn đề cũng nên giải quyết. Hết chương.